99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, chương 411. Từ trên núi ngã xuống cũng chưa chết. Bốn mắt tương đối, hắn mắt sáng tỏ mà thâm thúy, mang theo sắc bén nhìn rõ năng lực. Tô Thiên Từ có loại ở trước mặt hắn không chỗ ẩn trốn cảm giác. Vội vàng đem ánh mắt rời. Tô Thiên Từ lắc đầu. Không có. Lệ Tư Thừa mím môi. Không hỏi thêm nữa. Yên tĩnh lái xe. Nàng tâm tình không tốt. Hắn nhìn ra được. Hỏi nhiều. Chỉ sợ sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Đến Lão Trạch thời điểm. Vừa lúc chính là giờ cơm. Lục Tẩu xa xa đã nhìn thấy bọn họ đi tới. Bưng một chậu nước nghênh đón. Có chút giận trách. Làm sao hiện tại mới trở về. Hôm nay thế nhưng là qua năm thiếu. Đến. Quét một chút suối quẩy. Chư thần phù hộ. Lục Tẩu cầm một cái lá ngải cứu. Dính nước hướng về bọn họ bỏ rơi đến. Trong chậu là ngũ cốc còn có phù chú thứ gì. Tô Thiên Từ cùng Lệ Tư Thừa đứng ở cửa bị Lục Tẩu vung nước. Mới đi vào. Lão gia tử trông thấy Tô Thiên Từ đi tới. Trong mắt từng có đau lòng. Hô một tiếng. Ô hô Thiên Thiên nha. Làm sao gầy nhiều như vậy? Tô Thiên Từ khẽ giật mình. Nàng gầy sao? Trong đầu không khỏi nghĩ đến bệnh ết một đầu đặc thù. Bạo gầy. Ra ra một chút liền có thể nhìn ra nàng gầy. Thật là gầy thành hình dáng ra sao? Tô Thiên Từ sờ sờ mặt. Nhìn về phía sau lưng Lệ Tư Thừa. Tần Thư Họa thì là trực tiếp liếc nhìn Lệ Tư Thừa. Có chút oán trách mà đối với nhà mình cha chồng nói ra. Tư Thừa mới gầy vô cùng. Hai ngày này một mực đều ở trong bệnh viện bồi tiếp Thiên Từ đây. Công ty lại bận rộn như vậy. Ba người quá thiên vị. Thiên Thiên là nữ hài tử. Tiểu tử này sinh mệnh lực như vậy ương ngạnh. Khi còn bé từ cái kia núi bên trên ngã xuống cũng chưa chết. Đói không chết hắn. Tô Thiên Từ nghe được trong lòng giật mình. Từ trên núi té xuống. Mà Tần Thư Họa nghe thấy câu này. Lại là sắc mặt kịch biến. Lệ Tư Thừa tiến lên. Vỗ vỗ Tần Thư Họa bả vai. Không sao. Đều đi qua. Tần Thư Họa khẽ cắn môi. Không có trả lời. Xoay người rời đi đi vào. Trông thấy Tần Thư Họa dạng này. Lệ Tư Thừa nhìn về phía lão gia tử ánh mắt có chút quái lạ. Gia gia tự biết thất ngôn. Cũng ngậm miệng không nói. Tô Thiên Từ trong lòng hiếu kỳ giống như mèo bắt một dạng. Nhưng nhìn gặp bọn họ biểu lộ, cũng không tiện hỏi nhiều. Buổi tối hỏi lại hắn a, cùng gia gia nói chuyện phiếm trong chốc lát, người một nhà liền lên bàn. Lệ Bắc Hành cùng Lệ Cận Nam chưa có về nhà, Lục Tẩu chuẩn bị tràn đầy cả bàn ăn ngon, ăn cũng không có nhiều người. Tần Thư Họa cho Lệ Nghiêu gấp thức ăn, cho Lệ lão gia tử, Lệ Tư Thừa cũng kẹp đồ ăn. Tô Thiên Từ yên lặng ăn cơm không nói lời nào. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. Tần Thư Họa thế mà cho nàng cũng kẹp đồ ăn. Tô Thiên Từ có chút thụ sủng nhược kinh. Nhìn xem Tần Thư Họa. Tần Thư Họa thoạt nhìn như là cũng có một chút ngượng ngùng. Nhưng ở chạm đến Lệ Nghiêu ánh mắt. Vẫn là nói. Thiên Từ a, trước đó là mụ mụ ma quỷ ám ảnh. Sửng sốt cảm thấy Mộng Dĩnh tốt. Bây giờ mới biết. Mộng Dĩnh là một cái dạng gì người. Cho tới nay ta một mực bị lừa xoay quanh. Khổ ngươi. Ta lúc trước. Cho rằng Mộng Dĩnh hài tử thực sự là Tư Thừa. Dù sao cái kia thân duyên dám định sách. Không nghĩ tới. Nguyên lai loại vật này nàng đều có năng lực làm giả. Trước kia là mụ mụ không đúng. Thiên Từ. Tha thứ mụ mụ. Có được hay không? Tô Thiên Từ có chút bị giật mình. Mờ mịt vô phương ứng đối nhìn về phía Lệ Tư Thừa. Lệ Tư Thừa nhìn xem nàng, ánh mắt thật sâu, mẹ đang cùng ngươi nói chuyện. Tô Thiên Từ mới giật mình hoàn hồn, nhỏ giọng nói ra, mẹ, ta không trách ngài. Tần Thư Họa thở dài một hơi, như chút được gánh nặng, cười vui vẻ, vậy là tốt rồi. Về sau, chúng ta người một nhà hảo hảo sinh hoạt, ta vẫn chờ ngươi cho chúng ta sinh cái cháu trai đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.